Meta giải thích như vậy. Nàng bắt đầu hít mắt lại. Đây là báo hiệu muốn cười. Nhưng nàng vẫn mạnh miệng. Cả kinh nguyệt của Tân Nhi tỷ cũng tinh tường. Xem ra quan hệ không tầm thường nha. Kinh nguyệt của Tân Nhi ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết tiểu quân đến kỳ rồi ta cười vui vẻ trả đũa. Cách chương.